Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3375, Truy Tinh 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mặc dù có chút quảng cáo từ xác thực thực kia gì. Ninh Thư ngồi trên ghế, nhìn thấy bên ngoài địa phương. Quách Hướng trên cổ, chính đeo máy chụp hình, cầm trong tay máy ảnh. Ở chung quanh khắp nơi du tẩu, cầm máy ảnh kéo dài tiêu cự. Đối Ninh Thư chính là răng rắc chụp. Ninh Thư không nói gì thêm, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Mặc cho, hắn chụp, loại người này thật phi thường xử lý không tốt. Người nói hắn phạm vào cái gì? Sai lầm lớn đi, có hay không? Nhưng lại làm cho người ta phi thường đau khổ. Kỳ thật đem một người giết chết không tính là gì tàn nhẫn sự tình. Mà là đem một người nhân sinh cùng hy vọng triệt để hủy diệt, làm cho người ta sống không còn gì luyến tiếc mới là đáng sợ nhất. Quách Hướng cũng không biết chính mình cho chính mình thần tượng mang đến đau khổ cùng sợ hãi. Ninh Thư bắt đầu chụp quảng cáo, ưng nhiều lần, chủ yếu là Ninh Thư thật đúng là không có chụp qua quảng cáo, nhưng là tốt xấu đã từng chụp qua diễn, tìm được cảm giác cũng liền thông qua. Quảng cáo thời gian rất ngắn, nửa ngày thời gian đầy đủ chụp một chi quảng cáo, kết thúc, hôm nay công tác cũng liền xong. Lượng công việc không phải rất lớn, bất quá cho đại ngôn phí không ít, ngành giải trí tiền tốt kiếm cũng không tốt kiếm. Nếu như đỏ lên tự nhiên cơ, hội kiếm tiền liền nhiều, có ít người thức cả một đời đều nấu không ra, có chút lớn khí muộn thành, hậu, tích bạc phát tiến vào độ cao mới. Người ủy thác duy nhất đường tắt chính là tướng mạo điều kiện tốt, dáng người cân xứng, rất xinh đẹp, tại một phương diện chiếm ưu thế, dựa vào xinh đẹp bề ngoài. Nhưng là xinh đẹp bề ngoài luôn có tàn lụi một ngày, cho nên người ủy thác vẫn luôn tại tìm ra đường. Kết quả gặp như vậy một cái truy tinh, nói quy hoạch tương lai tất cả đều gà bay trứng vỡ, không có tương lai. Nếu như là dung mạo xảy ra vấn đề, liền bị quẹt làm bị thương, có thể tận lực chữa trị, dù không đến mức khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là cũng không có cái gì vấn đề. Thế nhưng là nếu như con mắt mù liền không có biện pháp chữa trị, không có biện pháp nào, chẳng lẽ còn có thể đổi một con mắt sao? Muốn đổi kia là muốn đem toàn bộ ánh mắt đổi, bởi vì con mắt của nàng, mặc kệ khóe mắt màng liên quan con mắt toàn bộ thủy tinh thể đều đã hủy. Còn không có nghe qua đổi con mắt thành công. Người ủy thác trước đó tiền kiếm cũng liền hơi đủ nàng sinh hoạt hơn 10 năm. Năm đi, dù sao đại diện không ít quảng cáo. Thế nhưng là hơn 10 năm sau đâu. Có lẽ có thể tiền sử dụng điểm ấy làm điểm đầu tư, làm chút ít sinh ý cái gì. Cam đoan sinh hoạt có lẽ không có vấn đề. Nhưng nếu như Quách Hướng ra tù đâu, dây dưa đến cùng nhau kia thật là hủy diệt tính tuyệt vọng. Người ủy thác làm hắn làm mấy năm tù là sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Người ủy thác rõ ràng, cho nên mới muốn thay đổi vận mệnh, thoát khỏi người này. Lúc trở về, đằng sau xe van vẫn như cũ đi theo. Loại người này đều không có chuyện gì làm gì, không cần công tác nuôi sống chính mình sao? Nhất định phải cả ngày ngồi chờ một cái rõ ràng chính mình, tốt đẹp thời gian lãng phí ở như vậy chuyện không có ý nghĩa bên trên. Huống hồ như vậy đối minh tinh bản nhân cũng không cần khủng bố như vậy chú ý. Như vậy vẫn luôn theo đuôi nghị lực như thế, Ninh Thư cảm thấy chính mình là làm không được. Có dạng này nghị lực, có cái gì là đào không ra được, có cái gì là không thể được đến. Nếu như đem này một phần nghị lực đặt ở chính đồ thượng, đặt ở trên công việc, sợ là ngành nghề trạng nguyên đi. Ninh Thư về tới chung cư, mở ra máy tính, xem diễn đàn cùng microblog loại hình bình đài. Quách Hướng tại trên internet một cái phi thường sinh động người. Tại trong hiện thực không cách nào phát tiết tình cảm, tại trên internet đều có thể tiến hành rơi tới tận cùng phát tiết. Quách Hướng mạng lưới hào phi thường dễ tìm. Hắn hết thảy chủ đề đều tập trung ở Vũ Hinh trên người. hết thảy chủ đề đều là tập trung ở trên người nàng. Tóm lại làm việc vọt người đều là hắn. Quách Hướng mạng lưới biệt danh chính là tình cảm chân thành Vũ Hinh. Album, ảnh bên trong đầy Vũ Hinh ảnh chụp cùng video. Một ít video là mã hóa. Trên cơ, bản đều là hắn tự chụp. Suốt ngày đều có thể sinh động tại trên Internet. Các loại bình đài không? Ngừng lặp lại soát Tân Vũ Hinh hai cái danh tự này. Tại trên Internet phi thường buồn nôn các loại biểu đạt yêu thương. Đã đạt đến, người qua đường ghét bỏ trình độ. Vốn dĩ đối Vũ Hinh cái này minh tinh không có cảm giác gì. Nhưng là có người, như vậy thường xuyên soát bình phong. Các loại nói Vũ Hinh nữ thần, thanh, thuần động lòng người ba lạp, cũng làm người ta rất mệt mỏi. Một phấn đỉnh 10 đen nói ước chừng chính là như vậy tình huống. Nhưng là Quách Hướng chính mình không có cảm giác gì. Nếu có ai nói Vũ Hinh, nói xấu, hắn sẽ xông đi lên cùng người lý luận. Liền cùng như chó điên bắt ai, muốn ai. Bởi vậy Quách Hướng ở trên mạng vẫn là rất nổi danh. Biết đến là Quách Hướng vô cùng thích Vũ Hinh. Không biết còn tưởng rằng hắn cao cấp đen đâu. Mình bao thầm chê, cố ý hao tổn người qua đường đối Vũ Hinh hảo cảm đâu. Bất luận cái gì nhìn thấy dạng này não tàn phấn đều cảm thấy cái này minh tinh không tốt. Có dạng này não tàn phấn đối minh tinh cũng không có cái gì cảm giác, thậm chí là chán ghét. Nhưng là Quách Hướng lại không cảm giác được đồng dạng. Có thể vẫn luôn đuổi theo người xé, xé đến đối phương nhận thua mới thôi. Sau đó liền cùng đánh thắng trận đồng dạng. Cảm thấy chính mình lại một lần nữa giữ gìn Vũ Hinh. Ninh Thư nhìn thấy những này kịch bản thời điểm, có điểm cảm thấy cái này Quách Hướng có điểm đầu óc phát dục không được đầy đủ đi. Bằng không thì cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Bình thường một chút người đều sẽ không hao phí thời gian dài làm ra như vậy chuyện không có ý nghĩa tới. Hơn nữa cũng không biết hành động như vậy hoàn toàn chính là cho thần tượng của mình chiêu đen. Ninh Thư về tới chung cư. Chiếc diện bao xa kia cũng theo đuôi đến chung cư. Chung quanh, Quách Hướng chính cầm máy quay phim liếc nhìn vừa rồi chụp tới ảnh chụp. Bên trong đều là Vũ Hinh thịnh thế xinh đẹp. Là thật rất đẹp nha. Quách Hướng một mặt say mê. Vươn tay cách màn hình vuốt ve trên tấm ảnh người. Mặt, hiện tại còn chỉ có thể chụp lén. Nếu như có thể sờ đến da thịt của nàng tốt. Biết bao nhiêu nha. Vũ Hinh nhất định không biết hắn tồn tại đi. Có hắn đang yên lặng thủ hộ nàng. Quách Hướng đều muốn bị chính mình cảm động. Hắn hẳn là truy tinh giới riêng. Một ngọn cờ phấn đi. Hắn dám nói không có một cái phấn có thể làm được hắn như vậy, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thùng thùng, cửa sổ xe bị người gõ. Quách Hướng tưởng rằng chung cư bảo vệ tới không cho loạn đỗ xe, đã kéo xuống cửa sổ xe. Vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn thấy chính là một gương mặt xinh đẹp, da trắng nõn nà, mắt như thu thủy đưa tình ẩn tình bình thường. Thật mỹ lệ, đối chiếu mảnh thượng người càng thêm xinh đẹp. Người thượng kính thời điểm thân hình cùng khuôn mặt đều sẽ bị kéo dài một ít. Trên tấm ảnh người kỳ thật không nhất định có trong hiện thực đẹp mắt. Quách Hướng vội vàng không kịp chuẩn bị thấy được thần tượng. Hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy. Trái tim đập bịch bịch, quả thực chính là tâm động, cảm giác, nhất là trên người nàng tản ra hương thơm ngào ngạt, ngửi giống nước hoa lại, không giống nước hoa, so nước hoa càng nhạt, càng thêm phức nhã dễ ngửi. Trên, người nàng mùi thơm cơ thể, Quách Hướng cảm thấy không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên mỏng manh đứng lên, làm hắn cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, trên mặt lửa đốt đồng dạng. Ninh Thư nhìn Quách Hướng, như vậy trắng nõn, đeo kính nhã nhặn nam hài tử, đặt ở trường học trong đó chính là thỏa thỏa học bá hình tượng. Hết chương.